Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy số lượng huyết ưng vẫn còn rất nhiều. Sắc mặt Diệp Thành khó coi không thể tả. Hắn lập tức sử dụng áo giáp tiên thiên canh khí. Chỉ có thể cứ thế xông lên thôi. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Một tay cầm kiếm xích tiêu. Một tay cầm thất luyện do tiên hỏa hóa thành. Hắn điên cuồng vung lên. Hắn đi tới đâu đều có huyết ưng bị chém rơi. Hóa thành huyết khí. Ta xem ngươi có thể trụ được tới khi nào. Phía sau hắn, huyết đồng dẫm lên thần hồng. Thong thả đi theo. Nhìn Diệp Thành sát phạt lao vào biển huyết ưng mà hắn ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Phụt, phụt, trong biển huyết ưng, Diệp Thành vẫn đang điên cuồng vung kiếm xích tiêu. Tử Huyên bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Tung đại chiêu tấn công cả đám huyết ưng. Nhưng dù vậy thì lá chắn bảo vệ do linh khí của Tử Huyên ngưng tụ ra cũng đã thủng lỗ chỗ. Ngay cả áo giáp tiên thiên canh khí của Diệp Thành cũng bị huyết mang mà huyết ưng bắn ra phá vỡ. Tuy thực lực của huyết ưng không mạnh nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Đôi khi số lượng cực hạn cũng có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về chất lượng. Chết tiệt, cứ đánh thế này kiểu gì cũng bị vây chết ở đây. Vẻ mặt Diệp Thành rất khó coi. Hắn không dám dừng lại một giây nào. Liên tục vung kiếm xích tiêu. Vì một khi phòng ngự bị phá vỡ, huyết ưng xông tới thì không tới 3 giây hắn sẽ bị diệt sạch. Lòng thầm nghĩ như vậy. Hắn bất giác nhìn về phía sau. Huyết đồng và 9 huyết vu đang chặn ở đó. Bây giờ quay lại hắn sẽ còn chết nhanh hơn. Long ra, mau lên, ta không chống đỡ được nữa. Vào thời điểm then chốt, Diệp Thành lại bắt đầu gọi Thái Hư Cổ Long. Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Thành, Thái Hư Cổ Long lười biếng mở mắt, liếc nhìn 9 phần phân thân của Diệp Thành. Dường như có thể thông qua mối liên hệ giữa phân thân và bản thể của Diệp Thành để nhìn thấy tình hình phía hắn. Nhiều vậy, đến Thái Hư Cổ Long cũng phải nhíu mày. Nếu ít thì ta cũng không gọi ngươi. Diệp Thành vừa nói vừa vung kiếm xích tiêu chém một loạt huyết ưng. Sau đó lại vung thất luyện tiên hỏa. Lại một loạt huyết ưng nữa bị tiêu diệt. Nhưng ngay sau đó lại có nhiều huyết ưng lao tới hơn. Dường như giết thế nào cũng không thể hết. Như vậy được không? Diệp Thành ngập ngừng hỏi thử. Nghe ta đi, không sai đâu. Cách chương.